Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1404, chương 175, hội nghị bí mật. Thượng, hai mươi mấy ngày, đây là ta lần đầu tiên đi ra người trưởng môn kia chỗ hang động. Lão trưởng môn và ta đồng hành, nhưng không biết tại sao, hắn luôn là sau lưng ta nửa bước rộng cách. Vô luận ta tốc độ cùng nhanh hoặc là chậm, đều là như vậy duy trì. Cái này làm cho ta sơ qua có một ít không được tự nhiên. Dù sao cái này Tiết Sơn nhất mạch trưởng môn đối với ta mà nói, tới quá đột ngột, ta cũng không có gì làm trưởng môn giác ngộ. Cộng thêm, vô luận như thế nào, ta ở đáy lòng đối với lão trưởng môn hay lại là kính trọng. Hắn như vậy đi sau lưng ta nửa câu khoảng cách, ta làm sao có thể nhàn nhã. Nghĩ tới đây, ta dứt khoát dừng lại bước chân. Còn chưa mở miệng, lão trưởng môn đã nhìn ta nói đến. Người rốt cuộc là Tiết Sơn nhất mạch trưởng môn. Bất kể là đại chiến, hay là ở sau đại chiến, người đều đưa dẫn Tiết Sơn nhất mạch. Đã cực kỳ lâu, Tiết Sơn nhất mạch không có chân chính trưởng môn. Ta muốn giúp người bồi dưỡng trưởng môn uy nghiêm. Tự nhiên muốn từ chi tiết làm lên. Điều này rất trọng yếu sao? Lại nói, ta sống quá lớn chiến sao? Ta biết không cách nào cố chấp quá lão trưởng môn. Cũng liền không khăng khăng nữa. Chỉ là hướng bên ngoài hang đi tới. Mà những lời này nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã dần dần thấp không thể ngửi nổi. Coi như ta là đạo đồng tử, ta là trong miệng người khác thiên tài, ta không phải là cái thế giới này tồn tại. Nhưng ta cũng giống vậy không nắm chắc có thể sống quá tràng đại chiến kia. Có lẽ ta thế giới bây giờ tu giả tài nghệ đại đại cường nơi này quá. Dù sao các loại điều kiện truyền thừa cũng không giống nhau. Nhưng là ta phát nơi này hiện tu giả có một loại thuộc về mình đặc biệt nhận tính. Để cho bọn họ chung nổi bật như thế xuất sắc không dứt. Đứng độ cao cũng rất cao. Cũng tỉ như lão trưởng môn. Cũng tỉ như Trần Thừa Nhất trong trí nhớ một ít gì đó. Ta lời nói lão trưởng môn hiển nhiên là nghe được. Hắn cũng không phải là rất để ý đi ở đằng sau ta. Cũng chỉ là nói một câu. Ngươi vừa là truyền thừa trưởng môn. Ta tin tưởng ba vị lão tổ nhất định liền có thâm ý khác. Một trận đại chiến, có lẽ cũng chỉ là bắt đầu. Dư thừa không cần nghĩ sâu. Thực ra, ta có thể thâm nghĩ gì vậy? Bất kể là ở đâu một đời, ngã chấp đến cũng bất quá là đối với đạo theo đuổi. Còn lại cũng chỉ là mây trôi. Bởi vì tin tức tầm quan trọng. Lần này tổ chức hội nghị cũng là tuyệt đối cao tầng tham gia. Chỗ người cũng không chỉ là Tiết Sơn nhất mạch nhân. Hơn nữa thấy rằng bây giờ đột nhiên liền bắt đầu lung tung thời cuộc. Cái hội nghị này cũng sẽ không ở Tiết Sơn nhất mạch Sơn môn tổ chức. Mà là ở Tiết Sơn nhất mạch một nơi mật thất. Cái này mật thất ở Sơn môn thật sự tại đối diện tòa kia Tiết Sơn trong Sơn Phúc. Ta cùng lão trưởng môn cùng đi xuống Sơn môn. Đi tới đã sớm chờ đợi xe ngựa trước, mà ở Sơn môn một đường, thấy người rối rít cung kính cho ta cùng lão trưởng môn chào hỏi. Nhìn thấy lão trưởng môn tận lực đi sau lưng ta nửa bước. Trong ánh mắt ít nhiều đều có một ít kinh ngạc, tiếp lấy thì trở thành dị chủng tâm tình. Có lẽ là đối với ta đồng ý tâm tình, bất kể vào lúc nào, nhân đều phải thừa nhận, có lúc muốn phải nhanh chóng lấy được đồng ý. Còn cần một ít có lực ảnh hưởng cực lớn nhân ủng hộ và giúp đỡ. Ở Tiết Sơn nhất mạch, ngược lại càng cao tầng nhân đối với ta càng ký thác kỳ vọng cùng ủng hộ. Cái này hẳn cùng Tiết Sơn nhất mạch ba vị lão tổ di huấn có liên quan. Cái này làm cho ta không khỏi đối với ba vị này nhân vật say mê. Rốt cuộc là bực nào phong thái nhân vật mới có thể làm cho hậu thế có như thế sùng kính. Không dám vi phạm chút nào. Đang xuất thần lúc này, lão trưởng môn đã cùng ta cùng đăng lên xe ngựa. Xe ngựa lập tức bắt đầu hướng bên kia đỉnh núi bay vùn vụt. Ở trên xe ngựa, lão trưởng môn thở dài một tiếng. Nói đến, là ngươi, mới có thể bình tĩnh như vậy như thường. Nếu như là đổi thành chân chính Trần Thừa Nhất, hẳn sẽ tương đối sợ hãi tình huống hôm nay vậy chứ. Nhưng có lúc, hắn tâm tình vừa lên đến. Nhưng lại luôn có thể lây nhân. Người và hắn. A. Chấm ngoặc kép. Lão trưởng môn không nói gì. Ta cũng yên lặng. Thực ra, ta cảm giác Trần Thừa Nhất cái này dính sền sệt ra hỏa. Giống như sống vào trong lòng mỗi người. Mà ta thật giống như không làm được đến mức này. Nhưng ta vẫn là không có nghĩ thông suốt. Một điểm này rốt cuộc là tốt hay là không tốt? Cùng đối với đại đạo theo đuổi lại có quan hệ gì? Ngựa tốc độ xe rất nhanh. Ở mảnh thảo nguyên này thượng nhanh như điện chớp một dạng nhị vài chục phút. Liền đến ngoài ra một tòa tuyết sơn bên dưới. Chỗ ngồi này tuyết sơn xem ra không có bất kỳ cửa vào dáng vẻ. Lão trưởng môn nhưng là không có giải thích cái gì. Mang theo ta bay thẳng đến tuyết sơn trên leo đi. Ở trên đường nhưng là nhắc nhở ta. Nhất định phải đuổi theo bước chân hắn. Chú ý mỗi một bước chỗ rơi. Bởi vì nơi này có trận pháp tồn tại. Ta tự nhiên cũng là nhìn ra. Cũng không nói nhiều. Chỉ là đi theo lão trưởng môn bước chân. Nghiêm túc đi. Chỉ là càng đi ta càng phát giác trận pháp này tinh diệu vô cùng. Làm vài chục phút sau này. Ta nhìn thấy cách chân núi không xa địa phương. Có một cái rõ ràng cửa đá lúc. Ta thoáng cái sững sốt. Chướng nhãn trận. Chân chính chướng nhãn trận. Là trận pháp này che giấu cái đại môn này. Ta không nghĩ tới ở cái thế giới này. Ta còn có thể nhìn thấy như vậy trận pháp. Phải biết, trận pháp này mặc dù là trận pháp nhỏ. Ta cùng lão trưởng môn cũng chỉ dùng vài chục phút liền đi ra trận pháp này. Nhưng là ở ta thế giới bây giờ. Đây cũng là cơ hồ thất truyền thủ đoạn. Rất nhiều cái gọi là chướng nhãn trận. Đều là lợi dụng địa hình A. Mỗi cái vật thể che giấu làm được. Ta không nghĩ tới ở chỗ này. Ta lại nhìn thấy chân chính chướng nhãn trận. Cái này là trận pháp điều động năng lượng thiên địa. Tạo thành tương tự với hải thị thận lâu hiệu quả. Nói ra, không có gì kỳ quái. Muốn làm lại là chân chính quá khó khăn. Lão trưởng môn nhìn thấy ta có chút nhi giật mình dáng vẻ. Cũng không kỳ quái. Nói đến, bàn về nội tình, Tiết Sơn nhất mạch vẫn có. Là một cái như vậy tiểu trận pháp nhỏ. Thế lực khác rất khó chiếm được. Bởi vì đây là một cái lấy trận pháp đến danh hiệu. Đến bây giờ đã tung tích khó tìm môn phái lánh đời bởi vì ta Tiết Sơn nhất mạch thật sự bố trí. Trận pháp, bọn họ truyền thừa phi thường lợi hại. Coi như lấy được Côn Lôn truyền đạo cũng không phải số ít. Chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân đặc biệt xa xút. Ta có chút thẫn thờ gật đầu một cái. Xem ra cái thế giới này cũng không phải ta có thể tùy tiện suy đoán. Này phía sau rốt cuộc có bao nhiêu xuất sắc cố sự cùng bí mật đây. Đang suy tư lúc này. Lão trưởng môn đã đem ta mang tới đạo thạch môn kia trước. Dãy dụa trước cửa cơ quan. Nặng nề cửa đá liền mở ra. Lộ ra cửa đá sau đó cái kia đen nhánh sâu thẳm lối đi. Ở chỗ này là Tuyết Sơn nhất mạch rất trọng yếu địa phương. Có nhiều cái mật thất, tồn phóng vật liệu, điển tịch vân vân, còn có hội nghị bí mật phòng, có đại trận bảo vệ. Sau này ngươi cũng sẽ từ từ giải. Lão trưởng môn đối với ta không có gì giấu giếm. Những thứ này cũng vốn là ta đã sớm phải biết chuyện. Lại là bởi vì đặc thù thời kỳ lên trước, cho nên cũng chưa kịp biết. Trải qua nhiều như vậy hy sinh, liên quan tới Dương Thịnh bên kia sự tình. Trên căn bản đã làm rõ ràng, lần này hội nghị, hết thảy liền đem muốn vạch trần. Lão trưởng môn bỗng nhiên nói với ta một câu như vậy. Dương Thịnh bên kia sự tình hoàn toàn biết rõ. Ta ngược lại có chút giật mình. Dù sao ở Trần Thừa Nhất trong trí nhớ, cái này chính là lớn nhất tư tưởng. Mà lão trưởng môn cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà là mang theo ta đi vào cái kia sâu thẳm lối đi. Ở trong đường hầm hai bên cũng sáng sáng ngời ngọn đèn dầu. Đi ở trong đó cũng không cảm thấy bực bội. Xem ra là ngoài ra có lỗ thông hơi. Mà ở cuối lối đi chính là một cái đại sảnh. Khi ta cùng lão trưởng môn đi vào đại sảnh thời điểm. Ta thoáng cái cảm thấy đèn đuốc sáng choang. Ngẩng đầu một cái. Ta phát hiện đại sảnh rậm rạp chằng chịt ngồi có vài chục nhân. Cũng còn quấn một tấm duy trì gỗ thô sắc. Nhìn vô cùng đơn giản cổ phác cái bàn tròn mà ngồi. Mà ở kia trương trên cái bàn tròn. Trải một tấm cự đại mà đồ. Phía trên rậm rạp chằng chịt mô tả đến rất nhiều hồng tuyến. Lam tuyến. Còn có văn tự. Giống như Trần Thừa Nhất trong trí nhớ bản đồ quân sự. ta xa xa đã nhìn thấy. Bản đồ trọng điểm mô tả là một ngọn núi, mà ở đỉnh núi Bơng là một ngôi chùa miếu, phi thường đơn sơ tự miếu, chỉ có một đơn độc triều đình. Nhìn thấy ta cùng lão trưởng môn đi tới, tất cả mọi người đều nhìn về chúng ta, sau đó rối rít đứng lên, cho ta cùng lão trưởng môn hành lễ, liền bao gồm Trần Thừa Nhất sư phụ cũng ở trong đó, cho chúng ta hành lễ. Dù sao, ở trường hợp này, ta là trưởng môn, bất kể như thế nào, lễ phép là muốn chu đáo, mà Tuyết Sơn nhất mạch cao tầng canh chỉ mong như thế. Bọn họ nghĩ tới ta nhanh lên một chút tọa thực trưởng môn vị trí này. Ở trong đó, cũng có chút ít nhân không có như vậy trịnh trọng. Đó là Trần Thừa Nhất nhóm bạn. Bọn họ dùng một loại phương thức khác để diễn tả thân thiết. Cũng tỉ như nói, bây giờ, cái kia kêu Tuệ Căn Nhi tiểu hòa thượng thoáng cái liền xông lại. Hướng về phía ta thân thiết kêu một tiếng ca. Nhưng ta thoáng cái nhưng có chút không phản ứng kịp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.